Chốt quyền trai đẹp, chương 50, 82 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại tin đồn Helena có người đứng sau. Người đã phụ trách phỏng vấn Helena đã hơn một lần nhấn mạnh rằng Helena chỉ là một cô gái bình thường. Mẹ cô ấy cần tiền chữa bệnh mãn tính và cô ấy cũng cần tiền đi học cho nên Helena mới đến đây. Tuy nhiên người đàn ông đó cũng tin tưởng rằng Helena sẽ là một cô gái đầy triển vọng trong tương lai. Nói chung, Helena là một sự tồn tại tương đối bí ẩn trong khu buôn bán rượu cũ. Ngoài ra cô ấy cũng rất được hoan nghênh. Trước khi gặp Helena, Vu Lan thỉnh thoảng sẽ nghe thấy cái tên này. Vu Lan lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là trong đám đông rộn ràng nhốn nháo. Một giọng nữ du dương xuyên qua giữa biển người. Quý vị, đứng trước mặt quý vị là hiện tượng bong bóng đến từ các chiều không gian song song. Nếu quý vị có hỏi tại sao tôi lại ở đây, tôi cũng không biết nhưng tôi biết quán bar nào ở đây có nhiều cô gái nóng bỏng và xinh đẹp nhất. Nửa đêm đang đến gần. Những ngôn từ này được kết hợp với cách phát âm tiếng Anh lưu loát mượt mà. Lần theo giọng nói, Vu Lan nhìn thấy cô gái với cái đầu không cao. Thắt bím quai trẻo được bao quanh bởi một nhóm khách du lịch cao lớn. Lúc đó Louis cũng ở đó. Louis nói với anh rằng cô gái đó là Helena, là người mới đến và rất có kỹ năng giao tiếp với khách du lịch. Khách đến ngày càng đông hơn. Anh quay sang trái, cô gái thắt bím quay sang phải. Hai người kề sát vai, nhưng không ai nhìn ai. Sau đó, anh thỉnh thoảng nghe thấy ai đó gọi. Helena, có một người như vậy ở khu chợ rượu cũ. Trên đây đều là ấn tượng trước đây của Vu Lan về Helena. Cho đến ngày hôm đó ở lối ra vào của quán rượu kiểu Nhật. Khuôn mặt đó đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Bước chân anh đã đi trước suy nghĩ. Để đuổi kịp được bóng dáng đó. Bước chân của anh ngày càng nhanh hơn. Cho đến khi anh và thân ảnh Helena cách nhau còn một cánh tay. Và một cái tên đã đến cổ họng. Triệu Chi Liên. Giờ phút này, bóng người đang chạy trong hẻm nhỏ trông rất giống một con kangaroo mới tập đi. Chớp mắt liền biến mất. Bước chân của anh cũng đi theo hướng đó. Vừa rồi anh thấy có thứ gì đó trên người cô rơi xuống. Rơi ra khỏi người cô ấy là một chuỗi vòng tay. Chiếc vòng bình thường đến không thể bình thường hơn. Ở chợ đêm bạn có thể mua 2 sợi với giá 1 đô la. Chế tác vô cùng thô ráp. Vu Lan đặt chiếc vòng ở nơi sáng sủa. Xét theo mức độ hao mòn của chiếc vòng thì nó đã ở với chủ nhân ít nhất 2 năm. Chiếc vòng cũng phù hợp với một cô gái trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó. Có rất ít tiền trong túi nhưng lại muốn dùng vài món đồ trang trí để làm cho bản thân trông không đến nỗi quá đáng thương. Hoặc có thể đó chỉ là 2 người trông giống nhau. Vu Lan nghĩ, liên kết Helena với một người khác, để chứng minh đây có phải là ảo ảnh hay không. Vu Lan đã bí mật lật sổ địa chỉ của nhân viên và đi đến địa chỉ ghi trên đó. Thực sự có một cô gái tên là Helena sống trong tòa nhà chung cư cũ đó. Khu chung cư cũ gần trại tình nguyện Liên Hiệp Quốc, điều này cũng phù hợp với những gì Helena nói. Mẹ cô làm công việc quét dọn ở trại tình nguyện Liên Hiệp Quốc gần đó. Bọn trẻ trong khu chung cư đó cũng xác nhận mẹ Helena mắc bệnh mãn tính. Đã bị ốm từ lâu. Helena được bọn trẻ miêu tả là một bệnh nhân cận thị nặng với bím tóc đôi. Dù vậy, Vu Lan vẫn không khỏi nghĩ đến một người khác mỗi khi nghe ai đó gọi Helena. Rõ ràng, người kia đang mặc bộ đồ ngủ trị giá hàng chục nghìn đô la. Ngủ trên chiếc đệm Simon cùng kiểu với đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Hai con người giống nhau nhưng lại sống trên những quỹ đạo hoàn toàn khác nhau. Vu Lan bỏ chiếc vòng tay vào túi áo khoác. Tuần kế tiếp khi Helena đang trên đường đến khu chợ rượu cũ thì nghe được một bản tin phát đi về việc người phát ngôn của chính phủ Peru trả lời câu hỏi của phóng viên. Gần đây, các cuộc biểu tình trên đường phố ở Lima đã leo thang. Ngài Tổng thống đang xem xét lệnh giới nghiêm không? Người phát ngôn trả lời. Đúng vậy, 2 lần liên tiếp, tình hình hiện tại ở Lima nghiêm trọng hơn nhiều so với sự leo thang của các cuộc biểu tình trong miệng của phóng viên. cuộc biểu tình đã nổ ra do một nhà ngoại giao từ văn phòng Bỉ tại Peru đã làm chết người sau khi đụng xe vào một đứa trẻ rồi bỏ chạy ngay trên đường phố Lima. Tuy nhiên sau đó với quyền miễn trừ ngoại giao đã trốn tránh các biện pháp trừng phạt pháp lý. Đêm qua, từ việc tùy tiện đốt cờ Bỉ cho đến việc vào siêu thị để tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến Bỉ. Bất kể thích hay không, người biểu tình có thể đập phá bất cứ thứ gì họ thích và lấy bất cứ thứ gì họ muốn. Hôm nay, khi mặt trời lên cao, một số người đã phá hủy cửa hàng và đốt xe trên đường phố. Chợ buôn bán rượu cũ nằm cạnh khu phố Tiểu Đông Anh, nơi mà chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào việc đảm bảo an ninh. Ôm tâm lý may mắn như vậy, như thường lệ, Helena vẫn đi ra ngoài bằng chiếc xe đạp của mình. 3 giờ 45 phút sau, Helena đã phải trả giá đắt cho tâm lý cầu may của mình. Trước 10, 20 đêm nay, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Vị khách thứ tư là thuyền viên người Brazil. Các thuyền viên hơi khác với khách du lịch thông thường. Họ thích tìm những cô gái địa phương để bồi rượu hơn. Mà quán rượu bản địa được đặt ở vị trí xa nhất. Thuyền viên rất hài lòng với quán bar do Helena sắp xếp. Cô gái phục vụ quán bar rất nóng bỏng. Sau khi rời quán bar, Helena nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên tận trời. Vị trí xảy ra cháy rất gần khu chợ buôn bán rượu cũ. Một số quán bar dọc đường đã dán thông báo tạm dừng hoạt động. Càng đến gần khu vực sầm uất, khói càng đặc quánh, trộn lẫn với mùi lốp xe cháy khét lẹt. Dần dần nhấn chìm hết ánh đèn neon ở phía xa. Lúc đầu chỉ có một vài người chạy, nhưng dần dần, số người chạy tăng lên, cuối cùng như bị truyền nhiễm, đường phố đầy những bóng người bỏ chạy, du khách chạy ra ngoài, người bán rong đẩy xe chen chúc, hoảng sợ, nhân viên phục vụ đến đồng phục chưa kịp thay xong cũng chạy luôn theo sau. Nam nữ đầu bù tóc rối lao ra khỏi khách sạn tiện lợi 24 giờ. Helena đi theo bộ phận đám đông chạy về phía nhà kho của khu lưu thông thị trường. Người đi cùng Helena cho biết đoàn biểu tình đường phố không biết lấy ở đâu ra tin có mấy du khách Bỉ đang vui chơi ở khu chợ rượu cũ. Nay đoàn biểu tình đã chọc thủng hàng rào an ninh của khu chợ rượu cũ. Họ đã bắt giữ một số người Đan Mạch vì Đan Mạch và Bỉ là láng giềng thân thiết. Đoàn biểu tình cũng cắt đứt mọi tuyến đường từ chợ rượu cũ ra thế giới bên ngoài. Helena, cô tốt nhất nên tìm một chỗ trốn đi, rồi chờ đến hừng đông. Người đồng nghiệp bỏ lại câu nói này xong liền chạy đi. Thời gian trên chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay cô hiển thị đang là 10 giờ tối. Nếu Helena nghe lời đồng nghiệp, tìm một nơi để trốn vào lúc này, hoặc đứng ở một nơi đông người và đợi bình minh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này cô đang muốn lấy lại điện thoại di động của mình. Tối nay cô lại để nó trong hộp đựng đồ. Tại văn phòng của bộ phận lưu thông thị trường, không gian vô cùng yên tĩnh. Thời gian đã điểm 10, 15. Lúc 10, 16. Helena nghe thấy tiếng súng nổ. Dũng cảm đi vào trong. Chỉ cần lấy lại được điện thoại di động, ít nhất cũng phải thông báo cho gia đình trước cái đã. Chưa bao giờ có chuyện cô cả đêm không về nhà. 10 giờ 9 phút. Helena như ý nguyện đang đứng trước tủ đựng đồ của mình. Khi cô cúi xuống tìm chìa khóa, một bóng đen che phủ lấy cô. Nhìn lên, Helena thấy một người đàn ông to lớn. Gã to con chính là tên côn đồ Mikan. Trong lòng Helena liền trầm xuống, dùng túi hung hăng đập vào mặt gã to con kia, rồi chạy về phía lối ra. Trong vòng 10 bước, thân thể của cô bị đụng phải một bức tường người. Vẫn là gã Mikan, chiếc xe tải màu đen đậu ở cửa sau của văn phòng lưu thông thị trường. Miệng cô bị dán băng keo. Helena bị kéo vào trong xe. Lúc này Helena vẫn còn một tia hy vọng cho đến khi họ lấy ống tiêm ra. Nỗi tuyệt vọng ập đến như rời non lấp biển. Cô nhận ra những chữ cái trên ống tiêm và cô biết chính xác nó đến từ đâu. Mikan đã hơn một lần khoe rằng anh họ của gã có giấy phép lính đánh thuê quốc tế. Anh họ của gã được một số công ty an ninh có quan hệ hợp tác với các nước phương Tây trọng dụng. Thỉnh thoảng sẽ gửi cho gã ta những gói hàng thậm chí còn không mua được ở chợ đen. liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khóe mi. Ở đây có rất nhiều mánh khóe để biến bạn từ một cô gái ngây thơ thành một. Trong tích tắc, không, đừng, cầu nguyện điên cuồng. Cách chương.